Bán Tiên, chương 577, đồ đần độn, cầu thám hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Tâm một mực tại âm thầm dò xét cản đường hai người, đến lúc này tự nhiên có thể nhìn ra người thân phận không tầm thường mà phu xe cũng đi không bao xa, cũng là đi ra mấy bước xoay người qua đi, làm như không nhìn thấy dáng vẻ. Long Hành Vân lực chú ý lập tức lại tập trung đến Dữ Khánh trên thân. Ít cùng lão tử ra vẻ đáng thương, người không phải để cho ta thả đơn tới tìm ngươi sao? Ngươi không phải nói chỉ cần ta dám đơn đấu ngươi, ngươi tự tùy lúc ứng chiến sao? Bây giờ ta tới, ngươi cùng ta giả trang cái gì cháu trai, trước ngươi gan chó đi đâu rồi? Dữ Khánh căn bản không muốn cùng mặt hàng này dây dưa, lần nữa dứt khoát chịu thua. Ta nhận thua, cầu Long, cầu Trình huynh dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Chấm, này thái độ khiến cho Long Hành Vân có chút phát điên, hô to một tiếng. Không được, nói đùa cái gì, Minh Hải bên trên bị nhục nhã thành cái dạng kia, mặt đều bị đánh sưng lên. Nãi hung, nhỉ chứ càng làm cho hắn khắc cốt minh tâm, đời này không có, sâu coi là hận, như thế nào đối phương một câu nhận thua liền có thể đi qua, không rửa nhục làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhìn thấy kẻ thù trong nháy mắt đó, hắn huyễn nghĩ tới đủ loại đếm không hết tra tấn người thủ đoạn, hận không thể lập tức toàn bộ thi triển tại Dữ Khánh trên thân, nhưng hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đương nhiên, trước đó hắn còn muốn chứng minh chính mình, bằng không chẳng phải là ấn chứng đối phương nói hai chữ kia. Nãi hung, hắn thấy, hai chữ này không chỉ mắng hắn, liền hắn mẹ cũng cho cùng một chỗ mắng. Thiếu gia, nhíu lông mày Ngân Sơn Hà chợt tầng tầng nhắc nhở một tiếng, hắn phát hiện vị này thiếu các chủ cảm xúc đã nghiêm trọng không kiểm soát nghiêm trọng thất thố. Long Hành Vân nghe vậy nhiều ít khôi phục một chút tỉnh táo, lại sửa lời nói. Người như nhất định phải nhận thua ta cũng không ngăn cản ngươi, nhận thua tối thiểu phải có cái nhận thua dáng vẻ. Dữ Khánh trần chờ nói, như thế nào mới gọi nhận thua dáng vẻ? Long Hành Vân mặt lộ vẻ dữ tợn, thúc thủ chịu trói, mặc cho xử trí. Tỉnh táo sau lời nói, không nói có hay không đúng mực nhưng xác thực có phương thức phương pháp nhiều. Nghe thấy lời ấy, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết gần như đồng thời cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú về phía trên xe ngựa Dữ Khánh, đều cấp ra hơi hơi lắc đầu ra hiệu, biểu thị tuyệt không thể đáp ứng. Dữ Khánh lại có thể không biết này thật phải rơi vào tay của đối phương bên trên, xuống chàng nhất định sẽ hết sức thảm, lúc này trầm giọng nói. Trình huynh, người này cũng có chút ép buộc, sự tình lần trước ta thừa nhận là ta làm quá mức nhưng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là ngươi muốn giết ta trước đây ta dưới sự bất đắc dĩ mới ra tay đánh lén. Trình huynh, ngươi không ngại ngẫm lại thế nào một lần không phải ngươi trước chủ động chạy tới nhằm vào ta? Thế nào một lần ta không phải là bị bức bất đắc dĩ? Oan gia nên giải không nên kết, sự tình trước kia coi như ta không đúng, ta tại đây bên trong hướng ngươi bồi cái không phải quá khứ ân oán như vậy bỏ qua được chứ? Long Hành Vân trong lòng ngụm kia ác khí làm sao có thể tùy tiện bị hai câu nói hóa giải, cười lạnh không chỉ. Người cũng là nói dễ dàng, dám làm liền muốn gánh chịu hậu quả, nói ít những thứ vô dụng kia nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là làm tròn lời hứa tiếp nhận khiêu chiến của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối sư huynh đệ mấy người mà nói, thúc thủ chịu trói là chuyện không thể nào, không có khả năng nắm mạng nhỏ đưa trên tay người khác đi. Quảng cáo, thế là Dữ Khánh liền nghiêm mặt gò má yên lặng không nói, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ngân Sơn Hà, hy vọng Ngân Sơn Hà có thể ra mặt khuyên can. Nhưng mà Ngân Sơn Hà nhìn như không thấy, căn bản không hề bị lay động, thế là Dữ Khánh đại khái đoán được vị này ý đồ, đoán chừng này đầu bạc lão cũng không phản đối Long Hành Vân bằng thực lực cùng hắn chính diện đơn đấu. Cũng xác thực như thế, Ngân Sơn Hà biết lần trước sự tình đã thành Long Hành Vân tâm ma, không bằng thực lực chính diện cứng đối cứng một lần, thiếu các chủ không cách nào nhận rõ chính mình, cũng không cách nào thanh tỉnh được. Đơn thuần điểm nói, hắn cũng hy vọng Long Hành Vân bằng thực lực của chính mình chính diện hạ gục vị này thám hoa lang. Nhưng Dữ Khánh lại đột nhiên lớn tiếng nói. Phu xe, chúng ta tiếp tục đi đường, Triều Dương đại hội trong lúc đó, áp trận cũng không chỉ là các ngươi Côn Linh Sơn, ta ngược lại muốn xem ai dám tại hiện tại Côn Linh Sơn công nhiên làm bậy. Hắn lời này đã là đang nhắc nhở phu xe đừng sợ, cũng là đang nhắc nhở Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà, các ngươi Xích Lan Các là có thể ép Côn Linh Sơn một đầu không sai, nhưng lúc này nơi này cũng không phải ngươi Xích Lan Các có thể tùy ý dương oai. Phu xe nghe tiếng quay người, rõ ràng do dự một chút nhưng vẫn là đi tới. Long Hành Vân thì nhằm vào Dữ Khánh trợn mắt nhìn, một bộ. Ngươi dám, dáng vẻ, Dữ Khánh không rảnh để ý, phất tay ra hiệu Nam Trúc bọn hắn lên xe, chính mình thì ngồi xếp bằng tại thùng xe trên đỉnh, ngồi đối diện lên xe viên phu xe uống âm thanh. Đi, phu xe cũng rất bất đắc dĩ, đối cản đường người nói. hai vị ta phụng mệnh tông môn chi mệnh tiễn khách không thể bỏ dở nửa chừng, cũng không thể bỏ đi không để ý tới, bằng không tông môn không tha cho ta tình cầu hai vị quý khách nhường đường. Cẩu vật, Long Hành Vân một tiếng mắng, đột nhiên giận dữ, không phải xông phu xe, mà là nhằm vào chính mình chừng chừng nhìn chằm chằm Dũ Khánh, thân hình khẽ động liền muốn bay lên trần xe động thủ, nhưng một bên đột nhiên duỗi ra một cái tay, đem vừa rời đi lưng ngựa hắn lại cho túm trở về. Ra tay ngoại trừ Ngân Sơn Hà cũng sẽ không có người khác, một mực khống chế được Long Hành Vân, không cho hắn xúc động. Ngân thúc, là hắn nói không giữ lời, là hắn nuốt lời trước đây. Long Hành Vân quay đầu gầm thét. Ngân Sơn Hà, bây giờ Côn Linh Sơn xác thực không phải tùy tiện dương oai địa phương, làm khách nhân cũng không thể để chủ nhân khó xử. Dứt lời, đẩy truyền vật cưỡi cũng thi pháp bức bách Long Hành Vân vật cưỡi mang theo người cùng một chỗ nhường đường. Phu xe nhẹ nhàng thở ra, vùng roi hất lên. Giá, thế là xe ngựa tiếp tục tiến lên. Long Hành Vân nhìn xem sượt qua người xe ngựa, nhìn xem ngồi tại thùng xe bên trên rêu dao mà qua Dũ Khánh, phẫn nộ trong lòng chi tình khó mà nói nên lời, ngừng lại giữ tợn cắn răng nói. Hèn hạ cẩu tặc, nếu là chính ngươi nuốt lời trước đây, vậy cũng đừng trách ta ỷ thế hiếp người, ta cũng phải nhìn ngươi đời này có thể chạy đi đâu. Ngươi hôm nay chỉ cần dám chạy, ta liền phát động hết thảy có thể phát động lực lượng đuổi bắt, ta nhìn ngươi hướng thế nào tránh, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ngươi là theo một cái sơn thôn lớn lên, vậy liền theo cái kia sơn thôn bắt đầu, hết thảy cùng ngươi có liên lụy người, có thể cầm ta hết thảy sẽ không bỏ qua, ta cũng không tin bắt không được một cái ngươi quan tâm người, ta cũng không tin đào không ra ngươi, ta nhìn ngươi có thể hay không tránh cả một đời. Cốc Gián, nghe phía sau lưng truyền đến nghiêm nghị hận ngữ, trên môi xe Dũ Khánh trong đầu cũng lóe lên một thôn trang nông dân thôn phụ trồng trọt hình ảnh, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, tầm mắt hiện lạnh, đột xuất tiếng quát. Dừng xe, trong xe Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vẻ mặt đều kịch biến, thật muốn theo Long Hành Vân này thà rằng bắt sai cũng không buông tha phương thức làm loạn, xui xẻo sợ không chỉ là những thôn dân kia. Chỉ sợ liền Linh Lung Quan đều muốn bị liên lụy vào. Hậu Sơn cái kia cái đạo quan, thôn dân đều biết, hoặc nhiều hoặc ít đều tới có lui tới, bao quát chân chính A Sĩ Hành. Then chốt người ta lời chưa chắc là đe dọa đơn giản như vậy, người ta xác thực có năng lượng lớn như vậy. Lúc trước lão thập ngũ sở dĩ đối với người ta dùng phép khích tướng kích người ta thả đơn, không phải liền là không hy vọng người ta vận dụng thế lực sau lưng sao. Xe ngựa bị khẩn cấp xiết ngừng, mã phu quay đầu nhìn về phía trần xe Dũ Khánh, bởi vì là hắn uống ngừng, nói đi chính là hắn, nói ngừng lại là hắn. Mà Dũ Khánh thì mãnh liệt quay đầu nhìn chằm chằm về phía Long Hành Vân, cùng Long Hành Vân tầm mắt làm sơ đối mặt liền lại nhìn chằm chằm về phía Ngân Sơn Hà. Ngân Sơn Hà xoạch một ngụm thuốc lá sợi, hơi nghiêng đầu tránh khỏi hắn ánh mắt, bình chân như vại dáng vẻ, đối với Long thiếu các chủ uy hiếp rõ ràng cũng không bất cứ ý kiến gì. Thấy đe dọa có hiệu quả, Long Hành Vân trên mặt lộ ra được như ý nhe răng cười, cho là hắn sợ. Dũ Khánh vươn mình đằng không rơi xuống đất, trực nhìn chằm chằm Long Hành Vân, mặt không biểu tình, không nhanh không chậm đi trở về. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng lập tức nhảy ra xe, bước nhanh đi theo, tay đều vô ý thức nắm chặt tại trên chuôi kiếm, mặc dù biết thật muốn động thủ thêm một khối đều đánh không thắng Ngân Sơn Hà, nhưng cũng không người lưỡng lự. Ngân Sơn Hà tầm mắt hơi nghiêng, lần này nhiều chú ý, nhiều quan sát một chút hai người, sau đó tầm mắt lại chú ý tới cái kia nữ nhân xuống xe. Bách Lý Tâm nhảy xuống xe, lật tay lấy cung, cung sách tại trên tay, tầm mắt thanh lãnh, cấp chằm chằm bên kia mấy người nhất cử nhất động. Dũ Khánh đi tới Long Hành Vân trước mặt dừng bước nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói. Đồ đần độn, nếu như ngươi còn có chút đầu óc nên rõ ràng, bây giờ Côn Linh Sơn không phải ngươi ta tư đấu địa phương, ngươi không sợ xảy ra chuyện ta còn sợ gây phiền toái đây. Ngữ khí cùng trước đó trực tiếp nhận sợ thái độ hoàn toàn khác biệt mà lại là ngày đêm khác biệt, lại trực tiếp dùng tới nhục nhã tính từ ngữ. Ngân Sơn Hà khóe mắt nhảy lên, Long Hành Vân khóe miệng hơi có run rẩy, không ngờ vô ý thức liên tưởng đến. Nãi hung, nhị chữ thần sắc trên mặt trong nháy mắt có thẹn quá hóa giận ý vị, cũng vươn mình nhảy xuống ngựa cùng Dũ Khánh mặt đối mặt rằng co tại một khối, ngón tay đâm Dũ Khánh ngực gần từng chữ. Cẩu thám hoa, ai muốn cùng ngươi tư đấu, Triều Dương đại hội là làm cái gì, không phải liền là dùng tới tỷ võ sao? Chúng ta trên lôi đài thấy, Dũ Khánh sửng sốt một chút lập tức cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn đơn đấu, không đáng lên lôi đài, ra Côn Linh Sơn cũng giống vậy có khả năng. Hắn có rất nhiều kiêng kỵ, là không muốn công khai lộ mặt. Quảng cáo, nhưng Long Hành Vân lại không nghĩ như vậy, gặp hắn kháng cự, ngược lại cho là mình bắt lấy hắn xương sườn mềm, cho là hắn sợ trước mặt mọi người bị trò mèo, sợ ảnh hưởng. Thiên hạ đệ nhất tài tử, Thanh danh này ngược lại khiến cho vạn phần mong đợi lên, chờ mong trước mặt mọi người nhục nhã thiên hạ đệ nhất tài tử tình hình. Nhiều người nhìn như vậy, trước mặt mọi người đánh đau thiên hạ đệ nhất tài tử truyền đi sau chắc chắn oanh động, còn có so đây càng có thể rửa nhục sao? Hình ảnh kia ngẫm lại đều hưng phấn, mà lại là càng nghĩ càng hưng phấn, hắn lúc này một mực chắc chắn. Không có khác nhau, liền trên lôi đài xem hư thực. Dữu Khánh, đầu óc ngươi nước vào đi, làm sao không có khác nhau? Tỷ thí có quy tắc tỷ thí, đều là rút thăm tuyển đối thủ, huống chi chúng ta còn không tại một cái khu. Phương diện khác có lẽ có khả năng đối ngươi phá lệ, nhưng Triều Dương Đại hội tỷ thí quy tắc là nhiều chuyện trọng đại, không thể là vì ngươi phá lệ, không có khả năng cố ý nắm hai chúng ta an bài tại cùng một chỗ tỷ thí. Long Hành Vân, người ta đều đánh tới cuối cùng, không là có thể. Dữ Khánh ngậm miệng không trả lời được, thật chính là không phản bác được, thật không biết tên này là nghĩ như thế nào, lấy ở đâu lớn như vậy tự tin, thật đem thiên hạ anh kiệt đều là bao cỏ sao. Cũng không nghe nói ngươi Xích Lan Các có vô địch thiên hạ bản sự. Cho dù là hắn cái này đối với thực lực mình có chút tự tin cũng không dám coi thường thiên hạ hào kiệt. Suy nghĩ một chút hắn hỏi ngược lại, nếu ngươi đánh không đến cuối cùng đâu, Long Hành Vân thì rõ ràng so với hắn càng có tự tin. Như đánh không đến cùng ngươi quyết đấu, cái kia vấn đề liền xuất hiện ở trên người của ta, không có quan hệ gì với ngươi, tính ngươi thực hiện hứa hẹn, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ, từ nay về sau ta cam đoan sẽ không tìm ngươi phiền toái. Như thế lệnh Dữ Khánh nhãn tình sáng lên, cảm giác Long Hành Vân khó mà được như ý khả năng quá lớn, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngân Sơn Hà, muốn tìm cầu cam đoan. Hắn lời còn không ra khỏi miệng, Ngân Sơn Hà liền giống như đã hiểu, đưa tay tháo xuống ngoài miệng tẩu thuốc thản nhiên nói. Ta người bảo đảm, đến lúc đó hắn như lại tìm ngươi phiền toái ta trừng trị hắn. Dữ Khánh lặng yên, nhưng ta vô pháp cam đoan có thể đánh đến cuối cùng so với ngươi thử. Long Hành Vân áp chế nói. Đó chính là ngươi chuyện, làm không được cũng đừng trách ta ỷ thế hiếp người. Đây không phải cố tình gây sự sao? Dữ Khánh sầm mặt lại, nhưng vẫn là nhịn xuống lửa giận nói. Ngươi nhất định phải trên lôi đài gặp ta cũng không có ý kiến, nhưng đánh tới cuối cùng lao tâm lao lực thực sự không cần. Ta có cái biện pháp có thể thu nhỏ tỷ thí phạm vi, lại có thể không phá hư tỷ thí quy tắc, thừa dịp bây giờ còn có thể đổi ở đỉnh núi, bằng bối cảnh của ngươi, vượt đại khu điều động cũng không có vấn đề, ngươi không ngại đổi được ta ở phiến khu đến, dạng này chúng ta có thể đối đầu xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Hắn nhận vì mình đã là làm to lớn nhượng bộ, Long Hành Vân lại chọn lấy lông mày, nhận định này cầu thám hoa liền là nghĩ thu nhỏ bị trò mèo phạm vi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.